Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chạy nhanh zombie cùng rực long. Càng cao cấp hơn zombie virus, chỗ chế tạo ra càng cao cấp hơn zombie sao? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, hướng lấy hai bên nhìn rồi thoáng qua. Zombie số lượng rất nhiều, chí ít có 70 cỗ. Dù là đều là bình thường zombie, số lượng này cũng là tương đương to lớn uy hiếp. Endless Bow, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Tại những cái kia zombie càng nhích lại gần mình trước đó. Đưa tay hư không một nắm, Endless Bow liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng Endless Bow, Diệp Sát còn lộ vẻ không thuần thục như vậy. Tại Diệp Sát, tâm, bên trong lặng yên nghĩ một hồi, một cây do hàn băng ngưng tụ mà thành mũi tên, lăng không xuất hiện ở dây cung trên. Hàn băng mũi tên, Diệp Sát bắt lấy mũi tên phần đuôi, hơi nhắm ngay một chút, liền đem hàn băng mũi tên hướng về mặt bên bắn ra ngoài. Phốc, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hàn băng mũi tên bắn ra, từ không trung xẹt qua trong nháy mắt, mũi tên phần đuôi mang ra chút hứa tinh óng ánh xương hoa, lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn băng mũi tên rơi vào bầy zombie phía trước, tiếp lấy đột nhiên nổ tung, nương theo lấy hàn khí hướng bốn phía tuôn ra mở. Những cái kia zombie thân trên liền bao trùm lên rồi một tầng ngân bạch xương hoa. Tiếp lấy chạy nhanh tốc độ liền bỗng nhiên giảm bớt. Cái này là hàn băng mũi tên tác dụng. Trước đây Diệp Sát đã từng mua sắm qua hàn băng mũi tên, nhưng cho tới bây giờ không dùng qua. Nguyên nhân là hàn băng mũi tên sát thương phi thường đồng dạng, mà lại mũi tên rất dễ phá toái, rất yếu đuối, thậm chí so không lên đồng dạng mũi tên. Hàn băng mũi tên tác dụng duy nhất chính là nổ tung phóng thích hàn khí, mà trải rộng ra hàn khí có thể tạo thành tổn thương do giá rét cùng giảm tốc độ tác dụng. Cho nên hàn băng mũi tên chủ yếu tác dụng không ở sát thương, mà là tại đặc biệt dưới tình huống có hiệu quả mũi tên. Ví dụ như hiện tại, Diệp Sát nhanh chóng xoay người lại, đưa tay tại dây cung trên khẽ chụp. Có rồi lần thứ nhất về sau, Diệp Sát lại lần nữa huyễn tưởng mũi tên tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Làm dây cung bị chụp mở trong nháy mắt, lại một chi hàn băng tiễn xuất hiện ở dây cung trên. Diệp Sát chụp dây cung hai ngón buông lỏng, chi kia hàn băng mũi tên liền hướng lấy khác một bên bay vụt ra ngoài, đánh trúng mặt đất sau nổ tung, tuôn ra hàn khí để khác một bên chạy nhanh zombie cũng trong nháy mắt chậm lại rồi tốc độ. Bởi vì hàn băng mũi tên nguyên nhân, hai bên bầy zombie trong thời gian ngắn không cách nào tới gần Diệp Sát. Cái này khiến Diệp Sát lộ vẻ thành thạo bắt đầu. Lần nữa giơ lên Endless Bow, Diệp Sát nỉ non nói, lần này thử một lần bạo tạc mũi tên. Làm Diệp Sát chụp mở dây cung, bạo tạc mũi tên xuất hiện. Cùng trước đó đã dùng qua bạo tạc mũi tên so sánh, đã hoàn toàn thay đổi từ. Đây là một cây toàn thân đỏ chót mũi tên, mũi tên trên đốt hỏa diễm thiêu đốt. Làm Diệp Sát buông ra dây cung, đem bạo tạc mũi tên bắn đi ra nháy mắt, bạo tạc mũi tên tựa như là một đạo phi hỏa lưu tinh, trực tiếp rơi vào bầy zombie bên trong. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên bắn trúng một tên zombie đầu, tiếp lấy liền đột nhiên bạo tạc, nóng bỏng đồng lửa đột nhiên liền nổ bể ra đến, tầng tầng bạo tạc khí lãng hướng về bốn phía đẩy ra, đem chung quanh zombie cho nổ bay ra ngoài. Diệp Sát bĩu môi nói, mũi tên bộ dáng biến dễ nhìn, nhưng uy lực thực sự không nhiều a. Biến hóa Endless Bow 20% mũi tên uy lực tăng lên. Thẳng thắn nói, thật là không đáng giá nhắc tới, cũng không thể nói là vô hiệu, nhưng hiệu quả tăng lên xác thực có hạn. Bất quá đã đủ rồi, một lần công kích Diệp Sát đã vững tin những cái kia zombie vẫn như cũ là bình thường zombie. Chỉ là không biết rõ vì cái gì xuất hiện rồi một chút tiến hóa. Hiểu được như thế nào chạy nhanh. Phương diện khác cùng đồng dạng zombie không nhiều a khác biệt. Loại trình độ này, lợi dụng hàn băng tiễn giảm tốc độ, sau đó bạo tạc mũi tên oanh kích. Diệp Sát có thể tự tin rất nhanh liền có thể xử lý tất cả zombie. Dù sao, Endless Bow mũi tên đều là tưởng tượng ra được. Cho nên, vô hạn đạn dược, xem như Endless Bow lớn nhất đặc điểm rồi. Diệp Sát ép cây không cần đau lòng mũi tên sử dụng. Càng không cần lo lắng mũi tên sử dụng hết. Không cách nào ứng đối về sau tình huống. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tại dây cung trên lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra một cây bạo tạc mũi tên. Phốp, bạo tạc mũi tên lọt vào bầy zombie bên trong. Đem chung quanh zombie cho nổ bay ra ngoài. Diệp Sát không do dự. Tiếp tục tại dây cung trên huyễn tưởng cụ hiện bạo tạc mũi tên. Chỉ cần lại tiến hành 3-4 lần oanh tạc, hẳn là có thể thanh lý xong đường phố hai bên zombie rồi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một tiếng cực vì chói tai tiếng rít truyền vào Diệp Sát trong lỗ tai. Chấn Diệp Sát màng nhĩ thẳng run, Diệp Sát bỗng nhiên có dự cảm không tốt, sau đó tìm theo tiếng ngẩng đầu. Nhìn hướng bầu trời, tiếng thứ hai tiếng rít xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy mặt bên cao ốc trên. Có một đoàn bóng đen to lớn bỗng nhiên bay lên. Tại bầu trời bên trong lượn vòng lấy. Tiếp lấy hướng về dưới phương lao xuống mà rơi. To lớn cánh, thằn lằn đồng dạng thân thể. Có dài cổ cùng mỏ nhọn. Hình thể vô cùng to lớn. Rực long. Diệp Sát cũng là đồng tử đột nhiên rụt lại, lập tức mắng rồi nói, đáng chết viễn cổ loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bên trong lao xuống mà rơi rực long đã cấp tốc tiếp cận mặt đất. Thoạt nhìn như là muốn đụng vào đồng dạng, chợt thân thể uốn éo, biến đổi phương hướng, sau đó sát mặt đất lướt đi, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao đến. Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức xoay người chạy, chạy vội, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, đem chính mình thân thể hướng lấy mặt bên ném ra ngoài. Diệp Sát rơi đập ở phía xa, sau đó tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, thẳng đến đụng trúng người đi ngang đường bên cạnh hàng rào phòng vệ. Lúc này đồng thời, kia đầu rực long cánh từ mặt đất lướt qua. Đem mặt đất ngạnh xinh xinh cắt ra rồi một vết nứt. Dừng sát ở hai bên cỗ xe. Bị rực long cánh quét trúng sau. Lập tức liền bay ra ngoài. Tại không trung lăn lộn. Có thể tưởng tượng. Diệp Sát nếu như chạy không đủ nhanh. Bị kia cánh cho đánh trúng. Sẽ là kết cục gì? Một kích không trúng sau. Kia đầu rực long trực tiếp vọt vào phía trước bầy zombie. Đem những cái kia zombie toàn bộ cho đụng bay sau. Bỗng nhiên một cái rừng. Kích động cánh một lần nữa bay lên. Sau đó tìm kiếm lấy Diệp Sát bóng dáng. Ấp ủ lấy lần tiếp theo công kích. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy. Cũng không quay đầu lại lập tức xoay người chạy. Này thí luyện xác thực so Diệp Sát tưởng tượng bên trong có độ khó. Vừa rời đi tử vong đoàn tàu sân ga liền đụng phải bầy zombie. Vẫn là một nhóm lớn tiến hóa qua zombie. Kết quả còn không có tất cả đều xử lý. Viễn cổ loại lại xuất hiện rồi. Vẫn là vô cùng phiền phức. Có thể bay lượn viễn cổ loại. Lúc này, kia đầu rực long tựa hồ tìm được rồi Diệp Sát bóng người. Tại bầu trời bên trong lượn vòng lấy. Đuổi sát Diệp Sát không thả. Sau đó lại lần từ không trung cúi vọt xuống tới. Hung hăng hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát ở trong lòng chửi ầm lên. Sau đó mãnh liệt một cái bên cạnh bước. Liền ngừng lại rồi bước chân. Dự định đón trên kia đầu rực long. Dù là Diệp Sát tố chất thân thể cường hóa đến rồi không phải người trình độ. Nhưng nghĩ muốn dùng hai cái đùi chạy qua có được cánh ra hỏa. Vẫn là quá khó khăn rồi. Không, phải nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đã nhưng như thế, vậy liền, đánh đi. Diệp Sát lần nữa giơ lên Endless Bow. Lập tức tại trong não huyễn tưởng cụ hiện mũi tên. Ngay sau đó, một cây lộ ra hàn quang kim loại mũi tên liền xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.